Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 469, đường lão bệnh tình nguy kịch, cốc truyện audio.com, cách chương.